khi một cành hoa mai nở vàng hôm nay là mùa xuân tới. Chuông chùa nhẹ ngân vang, lòng người thấy thang đón xuân rộn ràng. Xin Phật từ bi cho mọi người thương nhau quên đi hận thù, cho đời tràn hương xuân không nghe chuyện buồn ôm lo tiền buồn. Xin từng ngày trôi qua lòng này không quên, đây là cơn mơ vô thường. Tâm này là vô biên, một đường siêu nhiên đến nơi diệu huyền. Con quỳ lạy Như Lai bằng một con tim trọn niềm tôn kính. Xin lòng này luôn luôn tràn đầy yêu thương đến muôn vạn loài, cho dù ngàn năm sau cuộc đời quá mau ghi sâu lời thề. Xin mặt trời thiêng liêng chánh pháp màu nhiệm chiếu sáng mọi miền. Xin Phật dạy cho... Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Cai Sơn Tạo Tự chùa Liên Hoa. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Ở chùa Liên Hoa của chúng ta được khang trang, có một cái giảng đường hết sức là rộng lớn, thoáng mát, và đặc biệt là Phật tử chúng ta tu ngày càng đông. Và 19, 20, 21 này thì chúng ta có buổi lễ lạc thành của chùa. Nhưng mà thấy đạo tràng của chúng ta mỗi lần mà tu thì mình mỗi thấy lần càng tiến bộ, thấy người nào cũng càng ngày càng sáng rỡ ra, và ngồi đi đứng trang nghiêm thanh tịnh như thế này thì quý thầy hết sức là hoan hỷ. Nhân cái kỳ khai khóa đầu năm, xin thay mặt cho quý thầy chúc quý vị có một năm tu hành và có một đời tu hành thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, mạnh khỏe, gia đình hết thảy bình an, chân thuận dưới hòa, làm ăn phát tài phát lộc, đặc biệt con đường tu càng ngày càng tinh tấn đến quả vị vô thượng bồ đề. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử thân mến, không phải ai chúng ta cũng có thể là đi đến đạo tràng mà tu đó quý vị, mà có những người ta có nhân duyên và có đủ điều kiện để đi đến đạo tràng tu. Còn là hầu hết thì bị gia duyên ràng buộc, có nghĩa là những cái duyên sự ở trong gia đình cũng như xã hội ràng buộc lấy ta. Do đó mà chúng ta không được sự an lạc và không được sự giải thoát khi chúng ta sống ở tại thế gian này, và khi chúng ta chấm dứt một cái đời sống đi qua một cái đời sống khác. Quý vị mới xem một cái đĩa mới đây của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng á, là đang nói chuyện về cái đời sống bên kia cửa tử ở tại nhà hàng Mạn Đà La. Quý vị mới thấy được rằng là con người ta ràng buộc như thế nào. Hồi xưa nay chúng ta thấy là mình nghe nói là mình tu để đạt đến cái giải thoát giác ngộ, tất nhiên là mình giác ngộ để đạt đến sự giải thoát. Nhưng mà mình không hình dung được là mình giải thoát là thoát ra cái gì và cái gì nó đã ràng buộc. Có nghĩa là cái người giải thoát là họ đã chứng đạo, còn người không giải thoát quý vị họ ràng buộc. Nhưng mà nhập Phật chúng ta chứng đạo với hai cái cấp độ của Niết Bàn để chứng. Một là Niết Bàn hữu dư, có nghĩa là chứng đạo ngay trong thân bằng xương bằng thịt của mình, gọi là Niết Bàn hữu dư. Cái thứ hai nữa là chứng đạo sau khi chúng ta bỏ cái thân này ở tại thế gian rồi, lúc đó mới chứng đạo, gọi là Niết Bàn vô dư. Như vậy thì mình tu tập cũng vậy quý vị, mình đạt tới hai cái trạng thái của tâm. Trạng thái thứ nhất là khi chúng ta còn ở trong cái thân này mà chúng ta đã giác ngộ giải thoát tại đây rồi. Và sau khi chúng ta chấm dứt đời sống này, chúng ta đem cái sự giác ngộ đó hướng về Tây Phương Cực Lạc, thì chúng ta sẽ đi đến cảnh giới của giải thoát ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì cái gì mà nó để làm ra sự ràng buộc đó? Nên ở trong cái đĩa trao đổi này thì cô này mới nói về cái người cha đã bị mất. Thì khi cha cô bị mất á, thì ông đã về báo cho cô hay rằng là cha đã bị rã từng phần, than phiền. Nói là cha bị rã một bên này, con mắt cha là bị nổ ra, cái bụng là bị bể ra, một phần cơ thể bị hư hoại đi. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Ông hoàn toàn quan tâm vào tới cái thân của mình thôi. Có nghĩa là cái sự thay đổi của cái thân của mình đó quý vị, ông rất là quan tâm. Có nghĩa là khi mà cái thân mình bị hoại thì ông có vẻ như phiền muộn với cái sự hoại đó, người ta không chấp nhận quý vị. Nên từ sáng cho đến chiều á, quý vị mới thấy mình quan tâm về cái gì. Có nghĩa là những cái sự mà mình quan tâm về nó, mình cột cái thân và cái tâm mình vào đó, thì nhà Phật gọi là những cái pháp chấp. Thì những cái chấp đó, chấp thủ, chấp mình giữ chặt, thủ lấy tay nắm lấy, nghĩa là chấp thủ. Thì những cái mà mình quan tâm đó quý vị, mình bị chấp chặt thủ vào đó, thì cái đó gọi là sự ràng buộc đó quý vị. Tất cả những sự ràng buộc đều tạo thành cái dòng nghiệp mà nó như cọng dây xoắn, nó cột chúng ta lại, nó không cho chúng ta đi. Mình đi cái nó phải cọng dây đó lên, nó ràng buộc, nó cột, nó kéo mình nó ngược và lại. Nên có những người á, tu lâu đó quý vị, nhưng mà cuối cùng nhắm mắt lìa trần, họ không về được Tây Phương Cực Lạc. Hỏi vậy thì tại sao họ lại không về quý vị? Thì những người này tu lâu nhưng mà vẫn còn những pháp chấp, vẫn còn những sự ràng buộc, không thể vãng sanh được. Và ở tại thế gian này họ vẫn còn bị phiền não đủ thứ hết, buồn phiền vui hờn giận của tình trần đó quý vị. Như vậy thì tại vì lúc chúng ta tu, chúng ta chưa nghiên cứu kỹ và chúng ta chưa thoát ra khỏi những sự ràng buộc đó. Và nếu chúng ta nghiên cứu kỹ mà chúng ta không cố gắng thì cũng không thoát ra khỏi những ràng buộc đó. Nếu chúng ta cố gắng mà chúng ta không thực hành pháp của nhà Phật để chúng ta cố gắng thoát khỏi, thì chúng ta cũng không rời khỏi sự ràng buộc đó. Như vậy thì những sự ràng buộc đó là những sự ràng buộc gì mà để cho con người ta tu một đời không đắc? Và có những người quý vị niệm Phật ta biết trước ngày mất luôn. Có nghĩa là ta biết ngày nào ta mất, mất vào giờ nào, và ta nhẹ nhàng thanh thản ta ra đi, không thấy cọng dây nào buộc hết. Có nghĩa là họ đã đoạn trừ, cắt hết tất cả những cọng dây đó ở tại thế gian rồi. Nếu cái người nào đang còn ở trong cái xác thân trần trượt này quý vị, mà họ đã cắt những cái dây đó, thì 100% người này tắt hơi, họ về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Không có người nào không về được hết. Tại vì người không về được là nguyên nhân là do những sự ràng buộc đó. Như vậy thì những cái sợi dây gì mà nó ràng buộc mình, làm cho mình không có giải thoát đó quý vị, thì chiều hôm nay chúng ta nghiên cứu cái sợi dây đó, và chúng ta cắt nó như thế nào, đoạn lìa bằng pháp Phật như thế nào, trong câu niệm Phật như thế nào để đoạn lìa, và sự hành trì trong đời sống như thế nào để đoạn lìa. Mà mình cắt nó tại khi mình đang sống là mình cắt luôn á, chứ không phải để chết cắt đâu quý vị. Chết cắt nổi đâu, 7 cộng 8 9 cộng nó trói lượt là khó lòng mà cắt lắm. Nên bây giờ mình cắt từ từ. Quý vị thấy cọng dây luộc không? Sở dĩ cọng dây luộc mà nó chắc là lý do nhiều cái sợi mịn nó đương vào nhau. Ví dụ như mình trồng cái dây bố, cái cây bố mình ở đây nè, mình làm cái chân á, đó quý vị, mình dạch chiếu á, rồi mình xe từng cộng một, mà một cộng có thể mình bứt đứt, nhưng mà 2 cộng thấy bứt không đứt phải không? 3 cộng cái là cong lưng rồi đó, 4 cộng thôi thua luôn, 5 cộng 6 cộng nó sắn vô là càng nhiều cộng mịn nó dồn lại, đó quý vị, thì cái sợi dây đó nó càng chắc. À, như vậy thì cái mà lôi của mình lại trong 6 nẻo luân hồi, lôi mình lại ta bà này để mình tái sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, quý vị, có nhiều cộng lắm quý vị, chứ không phải chỉ có 1 cộng dây đó. Như vậy thì mình nhìn rõ từng cọng dây một, và mình cắt nó theo kiểu nào và cắt từ từ quý vị. Đó là cái phương pháp mà dễ dàng tu nhất, đừng cắt lược. Cắt lược cũng được nữa quý vị, mà phải tốn nhiều sức và cái dao thật là bén cắt mới được. Còn mà chúng ta cắt từ từ, cái dao chành cắt cũng đứt nữa. Cắt cọng, lâu lâu cắt cọng nha. Quý vị thấy cái sâu chuỗi không? Nó ở trong cái giữa này nè, nó có nhiều cái cọng dây mịn mịn quý vị. À, mình lần lần từ từ nó đứt từng sợi, từng sợi, từng sợi, cuối cùng nó cũng đứt. Chứ bình thường á, chúng ta bứt một cái nó không bao giờ đứt đâu. Nhưng mà lần lần hồi nó mòn mòn mòn, cắt từng sợi, cắt từng sợi. Gọi là tội đồ mòn như đá mài dao á. À, quý vị, như vậy vào chiều hôm nay để chia sẻ với nhau, để chúng ta hiểu thêm về cái sự ràng buộc mà pháp của nhà Phật dạy, và cái phương pháp để chúng ta cắt những sự ràng buộc đó bằng câu niệm Phật, và những cái hành trì như thế nào, thì chúng ta trao đổi với nhau với đề tài là 7 sợi dây ràng buộc A Di Đà Phật. Theo kinh điển và sự nghiên cứu thì chúng tôi thấy có tất cả 7 cái cọng dây mà để cho người ta không giải thoát, có nghĩa là tu mà không được vãng sanh. Tuy có 7 điều mà chúng ta bị kẹt vào trong đó, có nghĩa là người ta gọi là mình giữ chặt, mình chấp vào trong đó, tạo thành cái cọng dây gọi là cọng dây nghiệp. Mình ví dụ như là cái thần thức của mình đó quý vị, như là một cái khối như thế này nè, bắt đầu cọng dây nghiệp của mình nó bao bọc xung quanh đó, nó kéo mình. Đó, quý vị, mình thì cũng muốn tu thành Phật chứ lắm quý vị, nhưng mà ngặt nổi thành nổi đó, là lý do là nó kéo bên đây, nó kéo bên kia, mình bay lên hư không kéo xuống kẻ té đột. Đó, quý vị, có nhầm người bay là đà đó, rồi có người bay cao hơn chút, có những người bay gần tới rồi quý vị, nó kéo xuống cũng đi luôn. Nếu còn cọng dây nào nó kéo vậy đó, bắt đầu mình tranh thủ mình cắt nó từ từ. Như vậy thì 7 cái cọng dây mà sinh ra ràng buộc, có nghĩa là không cho chúng ta giải thoát đó, thì chúng ta kể sơ qua chút rồi chúng ta đi từng cọng dây một nha. Cái thứ nhất á là chúng ta chấp vào thân, cái thứ hai là chấp vào tâm, cái thứ ba chấp vào hoàn cảnh, cái thứ tư chấp vào người thân, cái thứ năm á chấp vào tài sản, cái là thứ sáu mà chúng ta chấp thủ quý vị là những cái nguyện vọng á mà mình thực hiện được ở trong kiếp sống này, có những nguyện vọng thực hiện được. Vậy thì cái thứ bảy á, quý vị, mà chúng ta chấp thủ đó là sự sợ hãi và lo lắng. Có nghĩa là của tâm mình ai cũng có sự lo lắng và sợ hãi chứ. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Mà mình ai cũng còn ái, ai cũng còn dục chứ, nên chúng ta ai cũng lo âu và sợ hãi. Đây là một cái điều mà không làm cho chúng ta vãng sanh được. Tại vì á quý vị, trước khi vãng sanh á thì họ phải niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, mà sợ hãi thì bị tán thần, mà tán thần không có vãng được quý vị, thành cô hồn đi vòng không biết đường vô nhà nữa đâu mà vãng sanh. Như vậy á thì có 7 điều mà làm cho chúng ta phải quan tâm, chúng ta phải nhớ, nghĩ tưởng cột chặt, ta gọi là chấp thủ, từ của nhà Phật gọi là chấp thủ giữ chặt. Nó quý vị, mà muốn cởi cái chói của giữ chặt của 7 điều này ra quý vị, bằng nhận thức và bằng sự tu tập hành trì của chúng ta hàng ngày. Cái thứ nhất á là mình chấp vào thân quý vị. Bây giờ á có những người chấp vào thân, vậy chấp vào thân là gì? Là chúng ta quan tâm vào cái thân của mình đó quý vị. Thân mình nó quý lắm, nên mình quan tâm nó dữ lắm. Nghĩ thân thể kim chi ngọc diệp, đó quý vị, không lo tu uổng kiếp phù sinh á. Thân thể mình kim chi là gì? Là cành vàng. Ngọc diệp á là lá ngọc, quý vị, thân thể mình là ta ví như cành vàng lá ngọc, nên cái thân của mình quan tâm nó nhiều nhất. Nên từ đó dân gian mới có một câu là thương người như thể thương thân, có nghĩa là mình thương thân mình nhiều nhất, phải không? À, quý vị, không thể bỏ nó đâu. Do đó mà khi sống á quý vị, bệnh cái một là sợ dữ lắm, và khi chết đó quý vị, bắt đầu người ta có những cái di chúc nha. Di chúc á là cái thân của má nè: con đừng có thiêu nghe con, thiêu má nóng lắm, má chịu không có nổi đâu. Con chôn má, con chôn ngoài mặt tiền, con đừng chôn trong hẻm, má sợ ma lắm. Phải không? Rồi á là sống thì được cái nhà, chết được cái mồ. Cho nên á con á là kiếm cái hàng nào cho chắc chắc á, nó đừng có xì ra, hàng mang cá 40 mấy triệu rồi đó. Rồi con á làm cái nhà mồ á, làm nhà mồ phải to to bự bự á, cho người ta biết, ta nhìn tới cái nhỏ nhỏ cái thấy không hơn ai. Không quý vị, cái gì để cho chúng ta là di chúc lại sao cho con cái quý vị. Cái đó là chấp vào thân mình đó. Tính mình sau khi chết nó vẫn còn hoài cái thân đó quý vị. Người ta có nhiều người ta muốn ốp xác nó, để giữ chặt cái thân đó. Có nghĩa là trong cái tâm họ luôn luôn quan tâm tới cái thân của mình. À, quý vị, mà không á, nhớ tới con đường tu hành, chỉ quan tâm đến thân của mình thôi à. Tối ngày á quý vị, ai nói gì là mất mặt mình đấy. À, mình già cái bắt đầu sợ quý vị. Nổi mụn cái cũng sợ nữa. Tóc bạc mấy cọng cũng sợ nữa. Rụng cái răng cái cũng sợ nữa. À, quý vị, phiền liền. Có nghĩa là mình quan tâm tới cái thân mình nhiều nhất. Nên do đó cái sự thay đổi trên cái thân mình làm cho chúng ta đau khổ. À, quý vị, hồi xưa đó, 15, 16 tuổi quý vị thấy không? Trời ơi, đẹp sao đâu. Bây giờ quý vị nhìn cái mình nhiêu tuổi này. 6, 7 chục, 4, 5 chục rồi quý vị bắt đầu mình đem đi chụp hình. Mình về nhà, mình ngồi mình nghiên cứu. Nghiên cứu hồi 17 tuổi. Với nghiên cứu hồi thời 71 tuổi, hai cái bức tranh mình nghiên cứu, mình so sánh. Không quý vị, bắt đầu nhà văn miêu tả đây. Lúc 17 tuổi thì mái tóc xanh xanh của lứa tuổi vậy thì làm sụp đổ cái thành trì kiên cố. Tiếng của nàng cười ta ngỡ như phong ba bão tố, đang ầm ầm sụp đổ cái chân tâm. Không quý vị, có nghĩa là đẹp nghiêng thùng đổ nước phải không? Còn bây giờ mình nhìn lên cái cười cái quý vị, răng cái có cái không. Nếu có cũng là răng giả không quý vị, đúng không? Con mắt mình á, là mỗi lần á, người ta đi theo mình sắp hàng ở ngoài cửa á, ta mới nói là đôi mắt em xanh xanh, màu xanh nước biển. Bây giờ lột cái kiến ra quý vị ơi, hai cái cục cồm hai bên. À, quý vị thấy không? Mắt đỏ quét là chứ xanh gì nữa quý vị. Mắt là xanh nên là mắt đẹp màu máu hay gì. Đâu ai còn khen nữa đâu quý vị. Thấy không? Mái tóc xanh xanh của đứa tuổi vậy thì bây giờ quý vị ơi, cộng bạc cộng không. Thấy không? Nó lõm chõm nhầm người, rụng muốn hết luôn rồi quý vị. Nhầm người tóc bữa chảy ra một nùi nùi nùi nè. À, mình nhìn thấy cái nó khác lạ dữ lắm. Như vậy thì người ta buồn, người ta phiền. Với cái sự thay đổi của cái thân họ mà họ không chấp nhận thì người này đang quan tâm vào cái thân của mình đó quý vị, kẹt trong cái thân đó. Nên là quý vị, cái thân mình nó xấu, bắt đầu người ta làm để cho nó đẹp tút này nha. Sơn bên đây, sơn bên kia, đánh bên nọ, tút lên tút xuống quý vị thấy không? Giống hệt như là phục hồi vậy mà. Rồi, như vậy thì thấy cái môi mình nó tái lét mà xanh chành, bắt đầu đem lên xăm rúp lên phải không? À, thấy chân mày bắt đầu nó tái nhạt, bắt đầu xăm rớp lên chứ vậy, để phục hồi không quý vị. Nhưng mà phục hồi có chút xíu à, rồi qua bữa sau một vài năm sau quý vị ơi thì đường nét chân chim rồi nó cũng dẫm lên đầy tiếp à. Không quý vị, tàn nhang á, thường thường á thì á là tàn nhang nó rớt trên bắt nhang, còn này tàn nhang rớt trên mặt mình không à, mới sầu mới khổ chỗ đó như quý vị. Rớt đâu rớt lựa nhậm mặt mình rớt miết lên à quý vị. Nên tàn nhang giờ lõm chõm lốm chớm chơi ngày à, mỗi lần không quý vị, đi đâu mình cũng hãnh diện với cái nhan sắc mặn mà của mình chứ quý vị. Còn bây giờ đi đến đâu không quý vị, mình cũng hỏi ôi chứ ai nhìn mình chợt ta muốn khen cái ta thôi đừng khen, biết rồi khen chi, tuổi lắm, tuổi phận hồng nhan lắm à, chứ hồi thợ con gái tôi cũng không đến đổi nào. Nhưng mà bây giờ thấy không, tại vì á là năm tháng pha xương mà quý vị, thì cái người này đang chấp vào thân đó quý vị. Có nghĩa là cái thân dầu cho xấu cỡ nào cũng thân đó là thân mình à, quý vị cũng là quý đối với mình. Người khác ta không có quý đâu, nhưng mà mình đối với mình quý đối với mình đó quý vị. Cái thân mình mà khi chết đi quý vị, cho người khác không bao giờ dám nhận. Cái gì cho nhận chứ cái thân chết đi rồi cho không nhận. Mà ta tính quý lắm quý vị. Ta quý cái thân mình nhất mà không quý thân của người khác. Lạ lùng gì quý vị. Cái đó người ta gọi là cố chấp vào trong thân quý vị. Cái sợi dây này ràng buộc lớn nhất trong tất cả các sợi dây ràng buộc là ràng buộc vào thân của mình. Tại sao? Tại vì chúng ta không thực hiện cái pháp quán của nhà Phật. Đức Phật á, ngài dạy ở trong kinh Bát Nhã, ngũ uẩn giai không đó quý vị. Có nghĩa là tất cả các cái pháp hữu vi đều là vô thường, đều là khổ não hết. Đức Phật dạy ở trong kinh Kim Cang, nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi mình nhìn thấy được, nghe thấy được đó quý vị, như mộng, như quyển, như bào ảnh là như bọt bóng, như lộ là như xương đầu cành, quý vị, như điển là như điện chớp cái rồi tắt. À, quý vị thấy không? Các pháp hữu vi pháp, hữu vi tất nhiên là cái mình nhìn thấy, À, cái mình nghe được, cái sờ mó được quý vị. Như vậy cái thân mình là hữu vi hay là gì? Phải không? Cái thân mình là hữu vi phải không? Mà Đức Phật nói trong kinh Kim Cang rồi, nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh thôi, như một giấc mơ, như một bóng vậy đó. À, như là sương của buổi sớm, như là cái làn chớp của một trời trận mưa thôi. Thường quán sát như vậy thì thoát sanh tử luân hồi. Trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy, theo quý vị, mình quán sát từ sáng đến chiều, mình nhìn quán sát thân mình. Mỗi khi cái thân mình đó quý vị mà bạc đi sợ tóc á, mình quán sát liền. Đức Phật dạy nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, có nghĩa là như mơ và như là bọt bóng. Bây giờ bắt đầu mình lấy cục xà bông á, mình vẫy vẫy xuống nước nè, bao nhiêu bọt bóng đó, nó lên phải không quý vị? Bắt đầu mình ngồi đếm nè, 1, 2, 3, 4 bốc, 1 bốc, 2 bốc, nó bể từ từ. Đâu quý vị, thì cái thân mình cũng vậy đó. Mình vô bệnh viện mình thấy bể nè quý vị. Hồi nãy đó, cái xe cấp cứu đó, nó chạy vào quý vị, ngon lành lắm, hồi ra bể cái bốc một cái rồi xong, hết qué qué. Hồi đi vô thì nó kêu nghe qué qué qué, ra im lìm lặng lẽ. Quý vị đi ra biết rồi đó, nghỉ thở làm thinh, bể bóng rồi, gọi là đứt bóng, bể bốc xong. Thì cái bào ảnh, à quý vị, như cái bọt bóng nó trôi lăn thôi, nó lăn lên lộn xuống, mới bể giờ nào không hay, mình cũng vậy quý vị. Nên Đức Phật dạy cái thân mạng con người chỉ sống ra vô trong một hơi thở thôi, thở ra rồi hít vô không được là hoàn cảnh thay đổi liền. À quý vị, có cô Phật tử có đứa con như công bệnh nó vậy, vô bệnh viện bệnh ác tính, như công vô bệnh viện rồi xong, tất cả đều xong. À quý vị, như một giấc mơ, cổ không thể chấp nhận được, bà mẹ rào thét kêu la. À quý vị, mà gào đâu không phải gào bằng miệng đâu, mà gào trong lòng nè, mất đứa con. À quý vị, vào thời Đức Phật cũng vậy, có nhiều người mất con như vậy. À quý vị, để rào thét kêu la với Đức Phật, mà trong đó có hai nhân vật rất là nổi tiếng mà được trong kinh ghi lại. Một là bà mẹ trẻ mất đứa con mình, đi lại năn nỉ Đức Phật, lại Đức Phật dùng phép quần sanh lại cho đứa con mình, cải tử quần sanh cho đứa con. Nên Đức Phật mới nói là cô đi vào trong làng kiếm nhà nào mà không có người chết, lấy hột đậu về đây chế thuốc cho uống vô hết rồi. Đi từ sáng đến chiều quý vị, về lắc đầu khóc không à, nhà nào không có người chết chứ ha. Không ông bà cha mẹ của ông cố ông sơ, nhà nào cũng có. Nên Đức Phật dạy rằng sanh lão bệnh tử này không phải là riêng cô, mà là tất cả chúng sanh đều phải trải qua hết, rồi cuối cùng bản thân cô cũng phải trải qua một điều này. Cuộc sống con người như mộng quyển mà thôi, cố giữ lại cũng không được đâu. Cái người thứ hai là tín nữ Tỳ Xác Khư, là bà có một cái đứa cháu nội rất là thương yêu quý vị, và cháu nội bà cũng mất, và bà nghỉ đi chùa mấy tháng luôn, nghỉ đi tịnh xá mấy tháng luôn, buồn rầu quá. Đức Phật cũng quá giải điều này cho thấy là nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, thân mình đó quý vị như giấc mơ thôi à quý vị. Giấc mộng kê vàng thì dậy phủi tay đấy, sao người chưa tỉnh giấc mê say, trăm năm nhìn lại vui được mấy, rốt ruột rồi cũng gặp đắng cay rồi ta say ta mộng, cõi trần này gian bóng tương tư, thân ta nghiệp quả nhát nát như, trăm năm một kiếp vô tư đặng nào, nghiệp quả đến lễ chào như suối, ở ta bà cả núi tình thương, nhưng mà muôn sự gạt lường, ai khôn trở lại Tây Phương kịp kỳ. Thấy gì đó, những cái bóng này không biết đứt giờ nào đó nha. Bóng số 1, bóng số 2, bóng số 3, bóng số 4 có số chứ nè. Đó, bóng 12, bóng 10, bóng 9, bóng 90, không biết cái bóng nào đứt trước nha. Cái này nói thật đấy. Không quý vị, bóng nào mà có phóng sanh, có tha thứ cho người ta thì đứt sau, còn bóng nào mà giận hờn nhiều lên máu đứt trước, cái này phải báo trước à. Không quý vị, chứ không thôi là không có nha. Có Phật tử á, đi trong đạo tràng này ngồi sân sẩn này quý vị, qua bữa sau con lại mời quý thầy về nhà liệm đám ma, là chà chắc bà lão nào ở nhà nằm bệnh lâu á, rồi lại ngỡ ngàng quý vị, mới chiều qua đi đạo tràng sáng nay nhìn thấy ngồi trên bàn thờ cười cho nó chứ, cái hình cười quý vị. Nhưng con khóc, cái hình cười trên bàn thờ, hỏi sao vậy? Hôm qua thằng Út Nó nói xeo nói cấn vậy, biết má con giận, ba lên máu chở đi không kịp thầy. Là đi tu mà còn giận chi cho lên máu nha. Phải không quý vị? Tu giận chi? Phải không quý vị? Đức Phật dạy rồi, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ mà. Tất nhiên là từ cái sân của mình, từ sự giận dữ của mình xảy ra bao nhiêu điều ác á, ghét ghen chi cho bận lòng mình, ghét người ta cuối cùng bận lòng mình đâu quý vị, giận người ta đố quý vị, giận người ta cuối cùng ai vô quan tài, cái người mình giận vô hay mình vô, ôi trời sao giận người ta mình chết giận chi ta, như vậy người ta cũng giận à, như vậy quý vị, đây tới đừng có thèm giận quý vị, giận gần quan tài, không giận thì gần Phật. Không, quý vị thấy không? Nên ai nói cười, hỏi sao vậy? Không khoái gần quan tài, thích gần Phật hà. Phải không? Ai chọc chọc cười, nghĩa là người ta chê, người ta khen gì đó quý vị. Chọc tức mình á, mình không thèm tức. Con ma thì chọc tức đó quý vị, con Phật tâm kim cang đại định này không thèm tức đó quý vị. Do đó ai chọc chọc rồi quý vị cười cái cho qua chuyện xong mà. À quý vị, nhưng mà mình cười mình được thoải mái, mình giảm bớt nghiệp duyên quý vị, mà mình không bị cái nghiệp lực của mình đó nó lừa. Cho nên bản thân mình như mộng huyễn, như bào ảnh thôi, chứ nó không lạ gì cả quý vị. Mà mình phải giữ cái xác thân này, nó không quý nhưng mà nó dễ rã, mình phải giữ cho nó đừng có rã. Không quý vị, rã lấy đâu tu, chiều chiều thấy không, 4:30 công phu nè, biết là cũng cô hồn đó quý vị, rã rồi chứ quý vị, có mình nè, gọi đồng mới khóc, ngồi mà than la gào khóc, tại mất cái thân khóc dữ lắm quý vị. Người nào tu á, ngon lành quý vị, mất người ta cười không à, ta là hết nghiệp rồi, ta ra đi quý vị, niệm Phật ra đi. Còn người nào không có tu quý vị, chết rồi quý vị thấy không, người chổi tay canh hàm. Người ngồi cú sụ cái này khóc không à, la ó sụm chân á. Tại sao đất của là tôi mà mấy người lại nhìn lại sang tên người khác? Tại sao cái xe tôi mấy người lấy chạy? Tại sao cái nhà tôi mấy người vô ở quý vị? Gào khóc gào thét kêu la. Tại sao cái thân tôi mấy các ngày người lại đem đi chôn? Thân tôi các người lại là đem đi thiêu. Đó quý vị, gào la kêu thảm thiết đó quý vị. Nhưng mà người tu khác nghe. À quý vị, người tu ta hiểu rồi, Đức Phật dạy đó quý vị, đó là thân mình là thân tứ đại, do nhân duyên giả hiệp, lực vô thường đã quy định xưa nay, sống quyển thân nơi chốn trần này, hồn rời khỏi xác thì về nơi cõi tịnh. Cõi ta bà này thân tâm biết bao nhiêu là bệnh, nghiệp tiền khiên bệnh rịnh khó đi, tu mau kịp lúc kịp kỳ, xả đi tất cả về quyền di nhiệm màu, tu á thì trở lại đài lầu tây trước, tu trở về từng bước thanh bay, tu đêm rồi lại tu ngày, tắt hơi heo quý vị, ta lại ra ngoài đồng quan, dầu mưa xa gió tiết phủ phàng, trong tâm có Phật thì bình an trở về. Nên biết thân vậy, giữ thân chi nữa quý vị, ngồi tự nhiên giữ thân à. Nên mình chỉ hiểu ra rồi là không giữ thân quý vị. Nên bây giờ tóc có bạc thêm chút xíu biết già bạc chứ sao, răng có rụng chút xíu biết rồi lớn tuổi, răng long đầu bạc lúc này nó long rồi đó quý vị thấy không, ta chúc nó mà, chúc sống hạnh phúc trăm năm tới răng long đầu bạc. Như vậy đó là mình biết răng nó long rồi, biết tuổi già rồi, đầu bạc biết tuổi già rồi quý vị. Đây là một quy luật à, nên mình không có buồn rầu khổ sở gì nó chứ quý vị. Nên ta nói là sắp cấp này xấu quá vậy, mình nói già xấu chứ sao chị Tám, phải không? Cái người ta mới nói là cấp này sao mặt mày sáng rỡ đẹp quá vậy, lại Phật kiết rồi đẹp vậy đó, không có gì chứ ha. À, đẹp xấu mình biết mà, làm gì buồn phiền với tấm thân mình chi. Đời là giả trăm ngàn cảnh giả, mà sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Đi đi tới đâu? Đi tới đây nè, về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc phải không? Như vậy mình biết rồi, mình đang đi tới nè, mai mốt về Tây Phương à. Nên người đó hết chấp vào cái thân của mình, chứ bằng không á quý vị, ngồi đâu cũng chấp hết trơn á, rất là khổ vào cái thân của mình. Thân của mình mỗi khi bệnh á là khổ à, già khổ, chết khổ, là người đó chấp vào thân á, nên mới có ba khổ đó. Người không chấp vào thân không có ba cái khổ đó, quý vị. Nên mình già già kệ nó, già không sợ, chỉ sợ già mà không có tu mới sợ. Già tu không có sợ, quý vị. Tu Phật rước đâu có sợ đâu, già không có tu, quý vị. Ai rước? Ma rước, phải không? Nên mới sợ chứ có tu sợ gì. Nên chỉ sợ gì? Không, quý vị, chỉ sợ không có tu thôi. Chứ không phải là chỉ có sợ già, mà chỉ có sợ tu thôi. Không có tu thôi, quý vị. Nên không có tu thì mình phải sợ. Nên á, cái thân của mình á, quý vị, nó là bọt bóng, là bào ảnh thôi. Do đó mình quán thường thường mà dùng, và cái trí tuệ mình quán sát như vậy. Nên ai xúc phạm tới mình á, quý vị, mình cười à, là thân này á, có như không à. Xúc phạm tới thân này á, thì quý vị cũng không có thành vấn đề gì. Nó là giả, mà Đức Phật á, dạy nó là như mộng quyển mà. Nên trong giấc mộng này ai muốn xúc phạm thì xúc phạm, không có sao chứ. Không, quý vị, tâm tĩnh lặng bình thường với tất cả các pháp trần. Do đó quý vị không cần phải di chúc cái gì cho con cái hết đâu, quý vị. Chết á, muốn chôn chôn, muốn thiêu thiêu, muốn ướp xác thì ướp xác, muốn thủy tán thảy xong cũng được, nó không sao chứ, quý vị. Đời sống tắt hơi chấm dứt, con cháu tình nghĩa thì nó làm đám xôm xôm, còn không tình nghĩa làm đám èo èo ọt ọt. Rồi muốn chôn mặt tiền cũng được, chôn trong hẻm được thôi. Thân này cứ như tắt hơi rồi giả tạm phù du rồi, quý vị. Nên cái người này đã chuẩn bị trước cái tinh thần đó, nên khi tắt hơi họ ra, quý vị, họ không cần tới cái xác mình nữa. Nên con cháu làm gì làm mà không có cái vụ mà thay đồ giảng sanh không được đâu, quý vị. Nhầm khi nói là không dám đụng vào thân. Đụng vào thân nổi sân á, là lý do những người đó không có tu. Nên họ không có biết, họ chấp vào cái thân của mình. Mình bây giờ tu rồi, quý vị, buông cái mọt ra, tắt hơi rồi trở lại hoàng không, tay trắng trở về trắng tay. Mượn thân của cha mẹ, tắt hơi rồi trả lại cho các bụi phù du. Quý vị, bây giờ nỗ lực ta tu, về nơi đất Phật thiên thu thanh nhàn đi cái rét. Nên con cháu muốn làm, mới hỏi là má muốn thiêu hay á là má muốn chôn. Tỳ hỷ công đức thí chủ à, Bồ Tát tu rồi, Bồ Tát không có chấp gì hết trơn, không có gì. Muốn chôn chôn à, hỏi chôn mã đá mã đất. Tỳ hỷ công đức thí chủ à, muốn đá đá, muốn đất đất à, không có ăn thua chân về Tây Phương rồi, thế gian này không nhầm nhò nữa, quý vị. Chuẩn bị cái tâm lý đó trước, quý vị, không phiền lòng gì hết. Tất cả các cái không phiền lòng, thân rồi cũng rã gì với các bụi. Tốt xấu do nhân duyên của mình. Mình có phước một chút thì nó làm ngon một chút, không có phước thôi nó làm tệ tệ cũng không sao. Không, quý vị, có những người ta là đi giữa rừng giữa rú, có những người ta chiến sĩ trận vong, ta phơi thay ngoài trận mạc rồi đó, ta có chấp gì đâu. Còn mình giờ mình chấp kiểu này kiểu kia, phải không? Như vậy người này không chấp vào thân nữa, quý vị. Nên cái người này dầu người ta làm cái gì cái thân mình nữa, quý vị, họ cũng không bao giờ đau khổ hết trơn á. Nên á, vừa tắt hơi ra đó, quý vị, bắt đầu nhảy lên dưới này là má chết bỏ con, là má đâu có muốn bỏ con đâu con, nhưng mà má sống thời gian nữa thì con cũng bỏ má, phải không? Không, quý vị, bữa nay má không bỏ con, ngày mai con cũng bỏ má thôi. Má về cực lạc trước nha, bay nha, rồi đi rét luôn không quay lại chứ. Không, quý vị, bình thường, tâm mình bình thường, ai kêu rào thảm thiết gì đó mình cũng ngoái lại nhìn cái tội nghiệp thôi á. Không, quý vị, nhưng mà mình cũng nhắc con cháu là lúc đó đừng có khóc than gì hết, cũng không được cái gì đâu. Nên chắp tay niệm Phật cho má ra đi cho an lành nghe con, dặn vậy thôi, quý vị. Mà dầu cho nó không niệm Phật, nó la rào gì mình cũng không giận, chân kệ thế gian mà. Nó muốn sao muốn thôi, quý vị. Thế là đã khổ lắm rồi, thế người ta gọi là trần ai này. Ai là khổ, trần là bụi, phải không? Trần ai rồi, nên còn thêm cái từ thế gian nữa chứ, quý vị. Thế mà còn gian, nghĩa là gian là mình biết sao rồi đó, quý vị. Nên thế gian mà chấp chi, đã gọi là gian mình còn chấp cái gian làm gì nữa, phải không? Do đó người ta gọi đã là thế, phải có chữ gian ở trong rồi, nên không có chấp gian ở đây, không, quý vị. Mình tu rồi, mình chân thật rồi, không có chấp cái gian ở đây. Do ai muốn gian gì gian à, mình cũng cười vui mà ra đi thôi. Cái thứ nhất là chấp vào thân, cái thứ hai nữa chấp vào tâm. Tâm là gì, không, quý vị? Tâm tất nhiên là cái ý của mình á. Ý của mình ai nghịch ý cái không được à, không có gì, thấy không? Ai nghịch ý nổi sân à, ai nghịch ý buồn người đó à. Người nào mà chỏi mình hoài á là không có di chúc mà nghe. Cái người nào mà vuốt theo mình, thuận ý theo mình mới di chúc. Còn người nào mà chỏi theo mình là người đó kể như cho tên không có trong di chúc đâu con. Cứ chỏi bản họng hoài à, ghét ở trong bụng không quý vị. Có nghĩa là chấp á, chấp vào tâm, có nghĩa là cái ý của mình là đúng hết, còn người khác là sai. Và chấp vào tâm là mình giận người này, hơn người kia quá quý vị, mà giữ chặt cái trạng thái đó hoài. Bây giờ ví dụ như người ta hại mình phải không, gật đầu mình nó thành kiến người đó rồi. Dù bây giờ người ta tốt cách mấy gì nữa quý vị, mình vẫn ghét người ta. Cái đó gọi là chấp cái tâm của mình đó, mình chấp. À, thầy thầy, con buồn dâu con. Thầy thầy, con giận ông chồng con lắm. Nó thầy thầy, con buồn bà hàng xóm đi lắm. Đó, chấp đó quý vị, chấp cái tâm đó, giữ chặt cái tâm đó mà không phá vỡ được cái tâm mình, không phá vỡ được cái tâm lý. Như vậy thì cái tâm buồn ăn dâu hờn rễ không quý vị, nó giữ chặt trong cái tâm mình. Như vậy thì tại sao nó giữ chặt? Tại sao? Vì mình không có sự tha thứ, khoan dung, độ lượng, không quý vị. Có nghĩa là mình không tha thứ cho người ta, mình giữ chặt đó, không có tha. Tha ai tha? Chỉ cái ông đó dứt khoát không tha đó. Đó là chấp, cái tâm mình chấp đó không quý vị. Như vậy thì mình biết đó, là tâm của con người vô thường, đời người vô thường. Có nghĩa là hôm nay họ xấu, nhưng mà ngày hôm sau họ sám hối, có thể họ tốt hơn. Hôm nay á, họ đẹp, ngày mai họ có thể xấu, không quý vị. Hôm nay họ đối xử đàng hoàng với mình, nhưng ngày mai họ có thể đối xử không đàng hoàng. Nhưng mà hôm nay á, họ đối xử không đàng hoàng, ngày mai có thể đối xử đàng hoàng. Như vậy thì trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy á, là tâm vô thường. Có nghĩa là bữa nay như thế này, bữa khác như thế khác. Mình đừng có chấp vào trong đó nữa quý vị. Chấp có nghĩa là hôm nay như vậy, ngày mai như vậy, ngày mốt cũng y như vậy, không quý vị. Làm cho mình khổ thôi à. Buồn dâu thì bữa nay thôi, đi tu về là thôi, nghỉ buồn. À, quý vị thấy không? Thì tất nhiên là từ cái chỗ buồn mà sang cái chỗ nghỉ buồn này á quý vị, là tâm của mình thay đổi đó. Như vậy thì tâm của mình từ chúng sanh có thể thay đổi thành Phật được mà. Do đó từ cái chỗ buồn, người ta có thể mình không buồn, mình tha thứ, mình buông xả cho người ta luôn. Như vậy thì mình không chấp vào cái tâm của mình nữa. Có nhiêu ở trong tâm mình bỏ hết tới ngày hôm nay quý vị. Tâm con quyết sạch lào lào, hôm nay trở về hai chữ lạc trai. Chú tu đêm rồi lại tu ngày, tu sao đạo pháp hoằng khai mới là. Như vậy thì ai á mà có buồn giận hờn gì ai xưa nay quý vị, về nhà bỏ hết nè, cái đó khỏi hết chấp vào trong tâm á. Còn một tâm buồn, tâm hờn, tâm giận là không về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới mà không có buồn sầu hờn giận quý vị, chỉ có mình với tâm Phật nhất tâm bất loạn thôi. Còn người nào với tâm buồn phiền á quý vị, tâm sầu, tâm sân si giận dỗi người khác, thì đọa trong ba đường dữ: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, tạo thành dòng nghiệp cho mình. Cho nên bây giờ ai á quý vị còn phiền muộn về, ai về nhà giải sầu giải phiền giùm cả nha. Giải sầu đừng đi nhậu nha quý vị, mà mình giải sầu bằng cách tha thứ, từ bi hỷ xả của pháp nhà Phật đó quý vị. Tha luôn à. Mình thấy là Đức Phật đó quý vị đã từng dạy chúng ta phóng sanh mà. Con cá mình còn phóng sanh được nữa quý vị. Con cá có nửa ký, 1 ký, 500 gram, 200 gram mình còn phóng sanh được. Mà con người tới 50-60 ký mình phóng không được sao? À, quý vị thấy không? Có những người quý vị ơi đi phóng sanh cá dữ dội lắm quý vị. Về tới nhà ăn dâu dọn ra nấu cơm sống quý vị, hất luôn cái mâm cơm xuống đất. Làm cho con dâu nó hờn, nó buồn, nó tủi. À, quý vị, tại vì má con đâu có phải muốn nấu cơm sống đâu, mà tại vì con lo đánh bài nên con quên. À, không? Má thông cảm, tại con ghiền bài. Ví dụ vậy quý vị, là thôi, chúng sanh cho ăn gì thì Bồ Tát ăn cái đó. Bữa nay chúng sanh cho ăn cơm sống nó còn đỡ nha, mai mốt không có cơm sống ăn phải không? Thôi nó cho ăn gì cũng tốt, nó ngồi nhai như phương pháp Osawa, nhưng mà nhai hoài bệnh rứt, nhai hoài cuối cùng cũng dễ tiêu rồi quý vị. Vừa nhai vừa niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật nuốt nha quý vị, vậy cũng xong bữa phải không? Như vậy thì tâm của mình không còn chấp vào trong cái tâm của mình nữa, không quý vị. Mình thả nổi tâm mình ra, không giữ chặt một tâm nào hết. Không quý vị, ai làm phiền làm lị gì không giữ nó vô, có nghĩa là không thọ tất cả hoàn cảnh vô để sanh ra pháp chấp của tâm. Pháp chấp tâm rất là nặng nề, giữ cái tâm niệm nào rồi đó quý vị, là nó tạo thành cái dòng nghiệp, nó dẫn mình đi trong cái tâm niệm đó. Nên mình có rồi xả hết, đừng cho để cái gì trong tâm niệm trơn á. Lỡ rồi quý vị, lỡ tu rồi không quý vị, thì phải xả cho người ta luôn. Mình không tu thôi, lỡ mang tiếng gọi là tu rồi quý vị, mà phiền ta làm gì, thấy không? Không tu thì ăn thua đủ với người ta. Còn bây giờ lỡ tu rồi nhịn, nhờ lỡ tu rồi xả, lỡ tu rồi buông, à quý vị, đúng không? Mình đã lỡ tu rồi, chứ bây giờ ta nói là tu mà còn giận dâu, quý vị thấy nghe kỳ không? thôi giờ tu rồi quý vị, Bồ Tát tu rồi khỏi, không có giận hờn gì ai chừng á, bỏ ra vì đi mình hết cái chấp thứ hai, cộng dây thứ hai không bao giờ buộc mình được, gọi là cộng dây buồn phiền hờn giận này nè, là cái này chấp vào tâm của mình nó không bao giờ buộc chặt mình lại được quý vị. Mình tháo ra, mình cắt, hồi nãy mình cắt cái cộng dây của thân phải không, bây giờ cắt cái cộng dây của tâm quý vị. Cái thứ ba nữa là dây của hoàn cảnh. Hoàn cảnh là gì? Bây giờ ví dụ như á, mình đang giữ một cái hoàn cảnh đó mà nó thay đổi, cái hoàn cảnh mình không muốn thay đổi hoàn cảnh đó. Bây giờ ví dụ như gia đình mình quý vị đang sống, anh em con cháu đêm nào á là cũng nấu cơm ăn gần gũi nhau chứ á, cái gã đứa con thấy không muốn đâu quý vị. Gã đứa con mình biết nó vẫn còn nên khóc có một chút mà, nhưng mà lỡ đứa con đó nó không phải là gã không quý vị, mà nó kiếp trước sát sanh nhiều quá nên kiếp này nó đoản mạng chút nó ra đi, quý vị thấy thay đổi hoàn cảnh chưa, nó ràng buộc mình liền. Mình cố giữ những kỷ niệm, những cái hoàn cảnh nó như vậy quý vị, mà nó thay đổi hoàn cảnh làm cho chúng ta đau khổ, nó ràng buộc lại mình liền. Như vậy thì khi mình đang sống nè quý vị, mình chết đi là nó thay đổi hoàn cảnh không, mình không muốn thay đổi hoàn cảnh đó, có nghĩa là mình bị ràng buộc vào trong cái hoàn cảnh đó. Nên người ta hay hát cái bài mong nhớ kỷ niệm xưa đó quý vị, nghĩa là nhớ hoàn cảnh đó hoài à. Hồi xưa tôi cũng giàu lắm chứ đâu phải bây giờ tôi nghèo đây quý vị. Bắt đầu mình ngồi mình nhớ lại cảnh giàu mình hồi xưa nha, hồi chưa có bị là nước lũ trên nguồn mà đổ xuống á, chưa có hết nhà hết cửa quý vị. Hồi xưa tôi cũng đẹp lắm chứ tôi đâu phải tôi tệ như này quý vị, cái gì cũng hồi xưa không à. Hồi xưa ấy đó quý vị, cứ nhớ lại những kỷ niệm đó. Như vậy người ta đang chấp vào trong hoàn cảnh đó. Có nghĩa là những cái xung quanh mình nó im đềm, nó thơ mộng vậy. Bây giờ đổi lại tất cả cái mình không muốn quý vị, mình giữ chặt cái hoàn cảnh đó ở trong tâm thức của mình. Do đó mà mình lại đau khổ, nó tạo thành dòng nghiệp, nó kéo mình lại vọng trần thì trở lại trần quý vị. Cứ nhớ tới cái hồi thời mình nó lên nghi xe xuống ngựa, cứ nhớ hoài có nhiêu đó à. Có nhiều người á, cứ nhớ hồi thời mình giàu quý vị, giờ nghèo không chịu. À, quý vị, do đó mà con người ta sanh ra đau khổ, tạo thành cái dòng nghiệp bám chặt lấy mình. Mình biết hoàn cảnh thay đổi này là do vô thường mà sanh ra, có nghĩa là hôm nay như thế này, ngày mai nó có thể thay đổi tất cả các cái khác, hoàn toàn ngược với mình hết quý vị. Mình không thể giữ được cái hoàn cảnh hôm nay mãi mãi đầy đâu. À, quý vị thấy im vui hạnh phúc, nếu nó mầm móng của chia tay trong đó quý vị, mà chúng ta chia tay thì nó mầm móng của sum họp ngày mai. Như vậy thì hợp ly, ly hợp là chuyện thường tình đó quý vị. Thế gian sống chết là lối đi về, hợp tan tức là trò dâu bể thôi. Mình biết vậy quý vị, hoàn cảnh thay đổi như thế nào mình cũng cười quý vị. Hoàn cảnh là không bao giờ làm tác động vào trong tâm mình để cho chúng ta đau khổ việc được à, quý vị. Mình biết hôm nay còn ngày mai mất là lẽ bình thường, hôm nay là bạn ngày mai thù là lẽ bình thường, hôm nay người ta khen mình đó quý vị, ngày mai người ta chê là chuyện bình thường thôi. Nên mình đừng có động tâm với cái khen của người ta, đừng có động tâm với cái chê của người ta. Có nhiều người ta chê mình buồn dữ lắm đó quý vị, có nhiều người ta khen mình đó mình vui lắm quý vị, nhưng bữa nay người ta khen mình chứ ngày mai người ta chê mình thấy chắc rồi đó. À, do đó mà ai khen khen à, ai chê chê, bình thường quý vị. Tu rồi sự tĩnh lặng của nội tâm này bắt chước theo cái hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là năng nhân tịnh Phật á, là từ bi thương xót chúng sanh và tu thành lẳng lặng của nội tâm, tức là thiền định á, thành Phật. Như vậy thì mình cũng bắt chước quý vị, thiền định nè, ai có tâm thiền định thì nơi đó giải bệnh mê si à, tu đi kịp lúc kịp kỳ, ra đi hướng đến trường thi Tây Đài, trong cõi thế trần ai bụi bặm, giữ làm sao cho khỏi lắm tất son. À, không quý vị, bao đời nghiệp sát à, còn con hôm nay á, nó quay lại mà cũng còn đến bây giờ, chúng ta chưa có xả hết những cái đó. Nên á, bây giờ hoàn cảnh chúng ta phải thay đổi, do bao nhiêu cái nghiệp tiền kiên nó đến đây nó tác động, nhân nó biến thành quả, thì một cái quả nó đến nó làm thay đổi tất cả các hoàn cảnh của ta, do đó nó trói buộc lại mình. Hoàn cảnh nó thay đổi làm cái dây trói buộc lại, mà mình biết hoàn cảnh thay đổi đó là lẽ đương nhiên của cuộc đời rồi. Nó không bao giờ mà nó còn hoài hoài cái gì mãi mãi chứ á, nó thay đổi. Nên á, nhà bác học Heraclit nói rằng không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông, có nghĩa là nó luôn luôn lúc nào cũng thay đổi. Thấy dòng sông vậy đó, chứ nước nó đã khác rồi đó quý vị. Nước hôm nay với nước ngày mai nó khác đó. Con người hôm nay đó quý vị thấy vậy đó, chứ ngày mai nó đã khác rồi đó. Hồi nhỏ quý vị hứa đủ chân á, anh thương em chọn đời mãn kiếp rồi ha, nghe hay lắm quý vị. Giữa chừng cái quải gánh sang ngang à, bắt đầu nhắc lại tôi quên này, hồi đó nói quên lâu quá giờ quên này, nói vậy thấy không, nhắc lại tùm lum chứ. Hồi đó ông hứa sao, hứa sao không quý vị, ra tòa mới thấy những cái chuyến mà ta ra tòa quý vị. Ta nói là hồi đó hứa làm sao, hồi đó hứa làm sao không à. Thôi, chuyện năm xưa là năm xưa, chuyện bây giờ hoàn toàn khác đây. Hồi xưa mình nhớ không, mình hồi mình bán cá ngoài chợ, mình cãi lộn sụm chân. Còn bây giờ mình ngồi đây mình niệm Phật rền gian cả góc trời, hai cái hoàn toàn khác nhau chứ. Phải không quý vị? Nên hoàn cảnh thay đổi rồi quý vị. Nên nó thay đổi sao á thì mình chấp nhận vậy à. Nên người đó thích ứng với mọi hoàn cảnh mà không sanh ra tâm. Vậy thì người này đang sống với cái hạnh viễn ly và yểm ly. Ở trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy, người đứng trước tất cả hoàn cảnh mà không bị hoàn cảnh câu thúc mình, đứng trước tất cả hoàn cảnh mà không bị hoàn cảnh chi phối. Đức Phật thuyết cái điều này trong ẩn dụ bông sen trong kinh Pháp Hoa, đúng không? À, cư trần bất nhiễm trần, lẫn tục đừng mê tục. Điều này được nói ở trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng, phải không? Như vậy thì cái hoàn cảnh thay đổi, quý vị mình biết đây là luật vô thường, thông lệ xưa nay rồi. À, quý vị, đâu mà trăm năm thì đâu mặt biển có còn hoài đâu quý vị. Trăm năm bể quá còn dâu một lần, mà ta thích tỉnh hồn thần mà niệm Phật. Cuộc đời này còn mất lo chi, lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trì tâm niệm Phật đi thì việc gì nó cũng nên. Cái thứ tư chấp cái này nặng lắm nè quý vị. Cái thứ tư là chúng ta chấp vào tài sản. Có nghĩa là chấp vào thân của mình, là người ta gọi là chấp vào bản ngã đó. Có nghĩa là giữ chặt cái thân của mình, giữ chặt cái bản ngã mình. Ai động tới mình không được đó quý vị. Nhưng mà mình muốn nuôi được cái thân mình thì phải nhờ gì? Phải ăn, uống, mặc, ở, nghỉ không? Những cái phục vụ cho ta. Một vị tỳ kheo ngày xưa mà muốn nuôi được cái thân mình thì có tứ sự. Có nghĩa là y, bát, đãi lọc nước, à, quý vị, và kim chỉ. Người ta gọi là tứ sự. Nên khi mà mình cúng dường cho một vị tỳ kheo, người ta gọi là cúng dường tứ sự, phải không? Còn mình á, ăn, uống, mặc, nghỉ, đi lại những cái nhu cầu của thân và tâm xung quanh. Như vậy thì cái đó người ta gọi là tài sản của mình đó quý vị, gọi là sở hữu. Bây giờ ví dụ như á, tiền trong túi mình đây là tiền của tôi, nhà của mình nó nói là nhà của tôi, à, quý vị thấy không? Vàng của tôi, đất của tôi, xe của tôi, tất cả các cái là của tôi. Nhưng mà bây giờ người ta lại ta xin mình thứ mình dám cho không quý vị? Chắc không dám mà. Xin gì nhỏ nhỏ được chứ xin nhiều quá chắc không dám không quý vị? Xin có một hai cái mình không dám cho. Nhưng mà bây giờ người ta không xin, người ta lấy ăn cắp nè. Không quý vị thấy không? Mới con mới mua cho chiếc xe Honda ngon lành lắm quý vị. Dựng bên sông qua đây đi chùa, đi lại quý vị. Còn mặt đường mà mất xe. Mặt đường còn nguyên mà xe không thấy, uổng lắm, tiếc lắm quý vị. Nhầm người mất của không đi đạo tràng luôn. Cô này mất có hai cây vàng thôi, bỏ đi đạo tràng 6 tháng. Nằm giàu giàu bệnh liệt giường luôn á quý vị. Không biết đi sao mà về nhà ha, mở tủ không thấy hai cây vàng. Mà cả đời dành dụm được 20 chỉ vàng đó quý vị. Cưng lắm, lâu lâu á nhìn ra lé lên cái, nhầm khi còn nếm nếm chút nữa coi vàng nó có mùi vị sao nữa quý vị. Cưng lắm rồi hung mấy cái để tủ khóa lại. Biết đi đạo tràng về sao mở ra không cánh đâu bay mất tiêu chứ quý vị. Bắt đầu quý vị ơi, ăn nó nghẹn ngang ngực không à. Không dám nói, ăn nó cứ nghẹn ngang ngực không à. Từ từ quý vị không đi đạo tràng, tay chân rũ rượi chân á, cuối cùng phát hiện ra mất hai cây vàng quý vị. Rồi xém chết luôn. Như vậy á, mình mất có hai cây vàng mà mình còn phải khổ đau như vậy. Đến một lúc nào đó mình mất trắng hết quý vị, không còn gì hết trơn á. Là lúc nào? Lúc tắt hơi ra đi đó. Nhà, cửa, ruộng, vườn, vàng, dòng gì, mất hết. Những người nào yêu đắm những của cải mình càng nhiều thì người đó sanh lại trong cái của cải đó quý vị. Ví dụ như á, mình khoái cái bộ đồ phải không? Con nó dâu á, nó mua cái bộ sườn xám á, từ bên Hồng Kông mang về, chưa mặc ngày nào hết trơn á, đêm đó sao xui xui đi luôn. À quý vị, chết quay lại lậm rận ở trong quần áo á. Điều này được nói trong kinh nha. À quý vị, chôn hũ vàng. À quý vị, chưa để lại cho con cái hết trơn, tự nhiên đi quý vị, chết lại thành chó giữ hũ vàng. À quý vị, nó cái tâm của mình hướng về đâu thì mình quay lại đúng cái đó để mình trả lại cái nợ đó ở trong cái nghiệp thức của mình. Do đó mà của cải vật chất nó đã lôi con người ta tới cỡ đó, nghĩa là người ta quan tâm về nó quý vị. Nên cái người tu bắt đầu mình xả bỏ từ từ quý vị, có gì giao cho con cái hết đi. Có nhiều người nói là giao cho con cái thì con cái nó không nuôi mình sao, phải không quý vị? Có nhiều người ta lo vậy đó quý vị. Giao cho con cái hết là như thế này, có nghĩa là của cải vật chất gì đâu đó đàng hoàng chân á quý vị. Đứa nào cũng có, rồi mình cũng có một ít. nhưng mà mình di chúc nha, sau khi á là chết thì cái này tất cả các cái này bố thí cúng dường cho chùa lợi ích xã hội hết, làm giùm cho má nghe con, các con đều có đủ hết rồi, ai sợ thì làm cách đó quý vị, còn ai không sợ thì giao hết con nuôi, nhưng mà sợ thì giữ lại ít, nhưng mà phải di chúc, sau đó là phải má mất á thì là phải làm cái này, làm lành làm phước cúng dường bố thí hết đó quý vị, chứ nếu mà mình không di chúc mai mốt con làm bậy nổi sân nữa, đó của mình á quý vị, làm bậy nổi sân à. Do đó khi mà cha mẹ mất, con cái thương cha mẹ có hai cái để tạo thành phước báo. Cái thứ nhất á là làm để hồi hướng cho cha mẹ. Bây giờ ví dụ như cúng dường trai tăng, vào buổi hồi trưa đi, cúng dường trai tăng hồi hướng cho cha mẹ thì cha mẹ chỉ được có 1/6 thôi. Nhưng mà nếu của cải đó là của cha mẹ mà chúng ta làm, chúng ta nói là đây là của cha mẹ của con làm giùm cho cha mẹ của con thôi, đó quý vị, thì cha mẹ hưởng đủ, mình hưởng cái phước phát tâm, còn cha mẹ hưởng đủ cái phước báo bố thí cúng dường quý vị. Làm giùm mà chứ đâu phải hồi hướng đâu. Của cha mẹ để lại nhiêu làm giùm mà. Nguyện làm giùm á quý vị, chứ không phải là mình hồi hướng. Hồi hướng là của mình hồi hướng cho cha mẹ. Còn này mình làm giùm cho cha mẹ thì mình được cái phước phát tâm. Mình có phát tâm làm thì được phước phát tâm. Tại hình thành nên phước báo nó có 3 cái. Cái thứ nhất là phát tâm, cái thứ hai nữa là vật bố thí, cái thứ ba nữa là người nhận thí. 3 cái đó mới cộng lại thành cái phước báo cuối cùng. Như vậy thì cái người mất, người ta để lại của cải, mình phát tâm thì mình được hưởng phước đó. Nhưng vật bố thí của người ta và người bố thí là của người ta. Nghĩa là ví dụ như cúng dường cho Phật, phước được nhiều thì người ta hưởng, chứ không phải người phát tâm này hưởng đâu. À, quý vị, cái đó là của người ta, mình làm giùm thôi à. Nên thương cha thương mẹ quý vị, cha mẹ để lại mình làm giùm mà, chứ đừng nói mình hồi hướng nha. Hồi hướng thì cái đó của mình hồi hướng được 1/6, còn làm giùm thì được 100%. Nếu quý vị được nhiều là làm giùm được hết của cải phước báo đó. Nên tất cả tài sản gì đó quý vị, mình quý mà mình có thể mất mà mình không hờn không giận, mình có thể cho người khác. Nên có ông thầy ông tu theo cái hạnh thì gọi là không kẹt vào tài sản hoàn cảnh quý vị. Ổng thương quý gì cũng cho người ta đó, lạ vậy đó. À, quý vị, có nghĩa là thấy tâm ổng khởi lên thích gì cũng đem đi cho cái đó. Mới người ta mới cúng dường á quý vị cái áo vải Đài Loan, ổng khởi tâm thích là cái vải này tốt quá, thích quý vị, đem đi cũng cho. Thì bữa đó ổng mới đem soạn ra chứ, ổng là thầy cần không, cho thầy mấy cái này nè. Mình tính ổng kêu cho là cho 3 cái đồ giỏm giỏm, tại vì mình cũng có cái ý đó mà, thấy gì giỏm giỏm cho tốt tốt để lại xài đó quý vị. Nhưng mà ổng đem lên lựa ra quý vị, ổng giữ lại mấy cái đồ cũ không à, ổng cho ổng đồ mới hết. Là sao lạ thầy ổng giữ lại thầy xài, cho hết đồ mới xài gì, là mấy cái này tôi thích lắm nè. Là trời, sao thích thầy cho lại, là tôi thích tôi mới cho đó chứ tôi không thích tôi đâu có cho. Hỏi sao vậy? Là tôi thích đó, tôi kẹt vào trong cái thích này nè, kẹt vào trong này, khi chết đi nhớ toàn 3 này không nè, chứ có nhớ niệm Phật đâu. À, mình tu muốn làm gì, muốn tu đắc đạo mà nhớ toàn 3 này không, nên thích nào cho đó, thích nào cho đó. Công hành này cũng lạ thiệt đó. À, quý vị, nên cái thầy suy nghĩ mới đầu thì mình phát, mình khởi tâm ham, trời thấy toàn độ tốt không à, khoái không quý vị, lòng thầy cũng cho này là ngon. À, mình về mình xài 3 độ tốt không quý vị, nghe ổng nói cái mình cũng làm anh hùng, thầy chê tôi không nhận, đồ thầy chê thầy mới cho tôi, phải không, đồ thầy chê tôi không nhận, cho ai cho đi. Nghe không quý vị, mới đầu thấy đồ tốt mình cũng thích, nghe ông giải thích một câu là mình thích mình cũng dướng luôn, phải không? Nên bây giờ mình làm nghĩa anh hùng mà quý vị, đồ thầy chê thầy cho tôi không nhận, thầy cho người khác đi. Nghe không quý vị, nói một công hạnh của một cái người tu mà người ta xả ly tất cả các của cải vật chất ở trên thế gian này. Nên thời xưa vào thời Đức Phật quý vị tu theo hạnh sống đơn giản á, có nghĩa là người ta sống với cái những cái của cải vật chất mà đủ để phục vụ cho đời sống thôi. Nên một vị tỳ kheo có 4 thứ để phục vụ thôi quý vị. Quần áo tất nhiên là bộ y đó, tam y đó, và cái bát nước đãi lọc nước quý vị, và cái kim cộng chỉ để giá đồ thôi, gọi là tứ sự thôi. Còn mình bây giờ quý vị nhiều quá phải không, mình hạn chế xuống. Thì cái hạn chế này để tránh đi cái lòng tham về của cải mà vướng mình không thể giảng sanh được đó. Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo có 2 hạnh. Hạnh thứ nhất là hạnh thiểu dục, hạnh thứ hai là hạnh tri túc. Hạnh tri túc có nghĩa là hạnh biết đủ, nghĩa là có nhiêu cũng được, có gì biết đủ không có nghĩa là mình không sinh thêm, mà biết đủ có nghĩa là mình thấy không có tham ở trong cái cảnh đó. Bây giờ ví dụ nha, có nhiều người nói là hạnh biết đủ thì là thủ tiêu cái tinh thần phấn đấu. Không phải. Hồi xưa đó quý vị, mình tu mình tham nhiều cái để cho mình đó quý vị. Còn bây giờ á, mình nhiêu cũng đủ rồi, nhưng mà mình làm để làm gì? Để làm để phục vụ cho nhiều người khác, cho công nhân nè, cho cha mẹ mình, cho gia đình, cho xã hội quý vị. Hồi xưa mình làm phục vụ cho bản thân mình, nên bây giờ mình thấy mình như vậy là đủ rồi quý vị. Bây giờ mình phấn đấu phục vụ cho những người khác, có tiền giúp người này, có tiền giúp người kia, có tiền đi cúng dường, có tiền đi xây cầu bồi lộ, xây chùa, tạo đạo tràng, đúng không quý vị? In kinh sách ấn tống. Như vậy thì hôm nay mình phấn đấu để làm gì? Để làm cho lợi ích cho nhiều người khác, cho vô lượng chúng sanh. Còn ngày xưa mình phấn đấu để thỏa mãn cái tâm tham của mình thôi. Như vậy thì mình biết đủ ngày hôm nay là tâm tham của mình dừng lại. Nhưng mình phấn đấu để cho những người khác, cái tâm đó là tâm Bồ Tát đó quý vị. Nên những cái người mà người ta tu chân chánh, ta vẫn làm ăn rất là phát đạt quý vị, nhưng ta không có tham. Nghĩa là làm có thôi. Đó quý vị, ta tìm cách khác để ta làm. Để chi? Để làm lợi ích cho xã hội, cho nhân sinh quý vị. Hồi xưa mình làm lợi ích cho mình, hai này khác nhau nha. Còn bây giờ phát tâm Bồ Tát rồi là làm lợi ích cho xã hội, làm lợi ích cho nhân sanh. Thì lúc này họ sẽ thoát ra khỏi cái chấp vào tài sản. Đó quý vị, tài sản mình có mất hay là còn là chuyện bình thường à. Hồi xưa đó mình có cúng dường bố thí nhiều, thì hôm nay tài sản đến cho mình nhiều. Còn bây giờ đó quý vị, mà nếu mà chúng ta cúng dường bố thí ít á, thì tài sản nó đến chúng ta ít. Nhằm khi á, tài sản nó đến chúng ta giữ không được. Đó là những của hoạnh tài quý vị. Tại vì cái gốc của chúng ta không được hưởng cái phước đó. Vì lý do chúng ta hồi trước bố thí mà không có tâm bố thí, nên ngày nay không có hưởng của bố thí. Có mất hết à. Bố thí mà không có tâm bố thí là sao quý vị? Bố thí cầu danh, bố thí cầu lợi, bố thí gì á, là cái mặt của mình nên bố thí. Hai người chơi nhau, người kia cúng 10.000, lẽ mình không móc 10.000 ra cúng quý vị? Thấy nó quê sao? Nhưng mà móc 10.000 ra cúng mà trong bụng tiếc dữ lắm. Rồi qua kiếp sau quý vị, quả báo lại được nhiêu đó giữ không được. Còn cái người mà phát tâm á quý vị, họ giữ được của cải, mình giữ không được. Hoặc giả là khi được của cải mình không dám xài, mà người kia họ dám xài. Có nghĩa là họ hưởng được cái quả, còn mình có mà không hưởng quả. Có nhiều người rất là giàu quý vị, mà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Như vậy giống người nghèo không? Giống hệt y chang người nghèo chùm sò á. Giàu tới cỡ nào có dám mặc bộ đồ không? Có dám ăn cái gì ngon không? Có bao giờ dám ghé quán cà phê uống ly cà phê không? À, quý vị, có nghĩa là họ có tiền mà họ không hưởng thụ gì hết. Thì giống y chang như cái người nghèo không có tiền để hưởng thụ cái gì cả. À, quý vị, do đó là tâm bố thí không có mà hành động bố thí có, nên quả báo đi liền theo sau là như vậy. Và cái thứ năm, cái này nặng nề nhất đó quý vị, chính là cái chấp vào người thân của mình. Mình kẹt vào người thân dữ lắm quý vị. Con mình giận hơn con của người ta. Chồng mình thương hơn chồng của người ta. Người thân mình chết đó quý vị, mình khóc. Còn người thân người ta chết mình cười. Bữa đó có cái cô Phật tử quý vị, nói chuyện cho vui thôi, nói thầy, đám ma nhà cô kia vui dễ sợ luôn. Chá trời, đám ma vui gì cô? Ôi ơi, mấy cái chú mà hồi xưa đi kế bên cung vua mà hôm nay sanh lại á, đó quý vị. Hồi xưa cái ông nào mà đi kế bên ông vua quý vị, bệ hạ anh minh rồi đó, thái hậu Cát Tường rồi đó quý vị, đi vuốt theo ông vua cặp bên, bây giờ sanh lại đầu đi múa đám ma. Mấy cái đám ma là mấy ông này á quý vị, đi múa rồi đó, cái đi đám ma quý vị về là trời ơi trời, thầy ơi cái đám ma vui dễ sợ. Trời ơi, có nghĩa là mình bao giờ có cái tâm buồn thì thấy người ta mất không? Không có đâu. Nhưng mà tới người thân của mình ra đi, quý vị có vui nữa hay không? Khác rồi quý vị. Phải lăn lăn đất khóc không? Còn phải sầu thương buồn tủi không? À, quý vị, mình kẹt vào trong, đấm vào trong người thân quý vị mà không cắt được, người ta gọi là không có cắt được cái ái. Nghĩa là tình thương yêu với dây quyết thống. Mình cắt không phải là cắt đứt tình nghĩa quý vị. Đừng hiểu lầm vậy. Mình yêu mà không còn đắm lụy, mình thương yêu mà không còn đắm lụy. Còn hồi xưa mình thương yêu mà đắm lụy, mình cắt là cắt cái đắm lụy chứ không phải cắt cái thương yêu. Nên có nhiều người nói là ly gia cắt ái là không còn thương yêu ai chứ không quý vị. Có cái cô này, cổ mới lên đạo tràng của chùa Hoằng Pháp quy y, về tu làm sao không biết nữa. Ông thầy á, ông tính đâu thầy ở chùa Hoằng Pháp, ông điện thoại, ông là thầy, sao kỳ thầy quy y cho người ta mà thầy không dạy chứ vậy? Thầy là quy y cho ai à? Không dạy gì á, liên gì đó thầy quên tên này. Nó hỏi liên gì, hỏi sao mà vậy đó. Vợ con Bây giờ đi tu làm sao không biết, là tối ngày cứ quải cặp đi không à. Con mới có 4 tuổi không lo nè, đứa 8 tuổi rước đi về nè, bỏ luôn không rước nè. Rồi không giặt đồ cho nó, không nấu ăn, chứ tối ngày đi tu là tụng kinh gõ mỏ không. Tối về nó đem gối ôm với cái gối thảy ra ngoài salon cho con ngủ ngoài, nó đóng cửa phòng lại rầm, nó là ly gia cắt ái rồi, khóa cửa luôn. À, quý vị, ly gia là phải rời khỏi nhà, cắt ái là hết thương yêu hơn, người ta nghĩ vậy đó quý vị. Nên bây giờ khỏi thương con, khỏi thương chồng nữa thôi, ai chết chết tôi niệm Phật à nghe. Không quý vị. Nên có chú đó cũng tu theo hạnh ly gia cắt ái, đi làm công quả chùa quý vị. Bà vợ điện thoại, anh con mình nó sốt tới 39-40 độ, đang ta chở vào bệnh viện Di Đồng ngoài anh. Rồi ông vẫn ngồi tụng kinh, điện đổi thuốc nữa. Không quý vị, là về liền vô bệnh viện, con chở vào bệnh viện Di Đồng mà. Bà không thấy tôi tụng kinh, tôi ly gia cắt ái là chuyện thế gian, chuyện hồng trần, không còn động tâm nữa. Rồi bà lo đi, chuyện là chuyện hồng trần. Đó quý vị ơi, tu đang ở trên mây trên gió quý vị, chứ giờ cắt ái này nên con bệnh kệ nó chết kệ nó, mình giờ lo tu rồi, lo niệm Phật quý vị. Nghĩ như vậy gọi là cố chấp đó quý vị. Có nghĩa là tu không phải như vậy. Đức Phật đâu bao giờ dạy như vậy. Đức Phật dạy người tu phải tăng trưởng lòng thương yêu mình đối với tất cả chúng sanh, nhưng mà hạn chế sự đấm lụy của lòng thương yêu. Có nghĩa là người tu cắt sự đấm lụy mà tăng lòng thương yêu. Thương yêu khắp pháp giới chúng sanh gọi là lòng từ bi, mà không có sự đấm lụy. Lòng từ bi mà có sự đấm lụy người ta gọi là tình trần, mà lòng thương có sự đấm lụy, chứ còn lòng từ bi thì không có tình trần ở đây. Có nghĩa là lòng từ bi là bàn bạc khắp cả pháp giới chúng sanh, kể cả người thân mình, không người thân mình, là bình đẳng hết trong pháp giới quý vị. Nên cái tình trần này là chúng ta kẹt ở chỗ này, chúng ta ra đi không được. Có nhiều người bà nội thương đứa cháu nội quý vị, cứ sanh lại là bạn, nó là con đó, bình thường trong pháp giới chúng sanh, quay đi lộn lại luân hồi sáu nẻo lộn quanh mà sanh đi lộn lại đó quý vị. Đấu tranh ở ta bà, trăm năm trong cõi ái hà, nghiệp dày nghiệp khảo như là tù gông, ai về nơi bổn lai không, trong lòng có Phật thì không mong điều gì, trở về hai chữ Huyền Di, ngày sau sẽ được Tây Kỳ đăng tên. Như vậy thì mình càng tu mình càng thương yêu từ gia đình cho đến xã hội, giúp đỡ cho người ta mà xả thân mình luôn giúp đỡ cái gì mà không có đấm lị gì hết á. Có nghĩa là mình thương yêu người ta thôi nhưng mà không có đấm lị, tức là không vì người đó mà mình phải khổ đau, gọi là đấm lị đó. Ví dụ như mình thương yêu chú, nhưng mà chú không vì chú mà phải đấm lị là phải khổ đau vậy chứ. Mình thương yêu mình giúp đỡ người ta thôi, nhưng mà dầu cho người đó như thế nào mình cũng không có đau khổ đây chứ quý vị. Mình hết lòng thương yêu và giúp đỡ nhưng mà không còn sự khổ đau, có nghĩa là không còn khởi tâm phiền não, sự đấm lụy trong tâm hoàn toàn chấm dứt tại chỗ đó. Không quý vị, như vậy mới đúng chứ không phải là mình xả bỏ, là xả hết ly gia cắt ái, lấy gối ôm cho ông chồng nhảy ra ngoài ngủ, đóng cửa phòng rầm cái là rồi. Không quý vị, tu ba bữa là bị bắn vốn rồi. Không quý vị, Đức Phật đâu có dạy vậy, mình hiểu lầm thôi. Nên vì thế gian này đấm lụy cái hoàn cảnh trong gia đình của mình, tất nhiên là con, vợ, những người thân khi ra đi không bao giờ bay lên được đó quý vị. Do đó mà khi mất người ta kêu mình phải ráng niệm Phật, đừng có khóc. Khóc người ta động tâm, ta quay lại cảnh ta bà. Thấy trong kinh có một đoạn cô Phật tử này là có ông chồng đó quý vị, mất cổ mới khóc, khóc cái sanh nhầm sâu trong lỗ mũi á. Quý vị, anh chết bỏ em, anh động lòng quay lại làm sâu trong lỗ mũi liền quý vị. Tại vì khi mà khóc á, nước mắt nước mũi chảy xuống, ổng động lòng chứ nước mắt mũi nhảy vô, sanh ra làm sâu ở trong lỗ mũi. Đâu quý vị thấy á, là tình luyến ái mà, là nó bao cột chặt mình, người bể ái hà đó, nó kéo chặt mình, dây luyến ái đó, nó kéo chặt. Vì nắm được cái tâm lý này mà ma vương mới phá Phật ngay trong cái chiêu này nè. Giả ra làm Gia Du Đà La, phải không? Giả ra làm La Hầu La. Đức Phật đang ngồi nhập đại định, kim cang định với cội bồ đề, mới đi đến, mới nói là Gia Du Đà La, mới nói là chàng ơi chàng, tại sao chàng lại bỏ thiếp ra đi? Mấy mùa thu cô đơn quạnh quẻ, gói chiếc phòng không, phải không? Thiếp chờ chồng về trong đêm trường tĩnh mịch. Con của ta là La Hầu La nè, khóc lại đòi cha nè, sao chàng nỡ vội giả ra đi? Để chi quý vị? Để lấy cái tình trần đó mà làm động lòng cho Thái tử. Mà Thái tử động lòng thì làm sao đắc quả Phật đó quý vị. Nên lúc đó Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật, đã nhập vào kim cang đại định. Có nghĩa là tất cả các tình trần xung quanh không làm nao núng được tâm của Thái tử, nên là lúc đó Ngài mới đắc quả Phật. Chứ nếu bằng không mà Ma Dương dùng cái chiêu đó kể như đi, phải không? Mình coi chừng bị dùng cái chiêu đó, quý vị vừa bay lên này, má chết bỏ con, quay lại hết giảng sanh. Thấy không quý vị, thấy không? Nói má chết bỏ con, thôi má tu má ra đi, mai mốt về má độ, đừng khóc nữa nghe con, bay. Chứ mà nghe cái động lòng không quý vị, mình biết động lòng là vọng trần thì trở lại trần, mình hiểu điều đó quý vị, không phải là không thương con quý vị, nhưng mà sanh lão bệnh tử đây là một cái quy luật tất yếu của cuộc đời rồi, nên mình lẳng lặng mình ra đi nào quý vị. Và cái điều kế tiếp á, chúng ta chấp nữa không quý vị, là chúng ta chấp vào trong cái sự lo lắng của mình, có nghĩa là mình luôn luôn lúc nào mình cũng lo lắng chứ á. Cứ như hết lo này tới lo nọ à quý vị. Mình lo bây giờ là hết lo người này, hết lo người kia, hết lo con rồi tới lo cháu, hết lo già tới lo bệnh tật cơ quý vị, hết lo bệnh tật rồi lo mất mát. Càng già thì cái tâm mình lại càng lo, mà càng lo càng bận biệu quý vị. Mà khi mà mình niệm Phật đến nhất tâm á, là mình với cái câu niệm Phật thôi, còn mình còn bận biệu cái gì, không bao giờ giảng sanh chứ á. Nên bây giờ mình xả tất cả các niềm lo, mình biết lo không bao giờ được quý vị. Lo có được gì đâu, hồi nhỏ mình lo cho con coi cháu rồi quý vị, còn bây giờ mình lo không được gì thì tại sao mình lo để làm gì? Lo không được gì thì mình lo để làm gì quý vị? Do đó mà khi lớn tuổi người ta không lo nữa quý vị, có nghĩa là mình không phải trốn tránh trách nhiệm mình, mà mình đã hết trách nhiệm rồi quý vị. Con cái lớn hơn 18 tuổi, có chồng có vợ rồi, nghỉ không lo nữa, lo cũng không được gì. Mình lo có xoay chuyển được hoàn cảnh không? Có nhiều người không biết á, lo hai cái này nó làm ăn được không, lo ba không biết cái này con nó lớn chưa, lo tư không biết á, gia cảnh nó sao, chứng hụi sao, ở tùm lum hết á gì, lo chi vậy không? Rồi cái đầu bệnh nè, lo là không biết ông bác sĩ đó, ông bệnh ông chị hay không nữa nghe không quý vị, lo không biết bệnh viện này hay không, bệnh viện kia, lo chi quý vị, cái nào nhân duyên mà thôi. Do đó mà chúng ta giờ chúng ta không có lo không có nghĩ gì nữa hết, nó tất cả các cái vị mình với tâm Phật thôi, nên tất cả những nỗi lo trả lại cho hết cho ta bà đi quý vị. Còn lo thì còn khổ, mà còn lo thì còn thọ, mà còn thọ thì còn khổ. Đức Phật dạy trong kinh niệm tứ niệm xứ rồi, thọ gì á là khổ nấy à quý vị, thọ gì là khổ nấy à. Nên mình còn lo thì mình còn phải bị khổ đau, còn bị lo lắng. Nhưng mà cái bệnh của chúng sanh mình là bệnh lo đó quý vị. Ai ai cũng lo chứ, không lo này không lo kia, ngồi đây bắt đầu lo nhà đó, có phải không? Ai dám đi ba bữa không? Không đi ba bữa được thì cái gì để cho chúng ta lôi chúng ta về? Chính là chúng ta lo cho gia đình, lo cho con cái, phải không? Lo cho nhà, lo cho đủ thứ chứ, không biết chiều nay có ai đóng hụi không? Lo, bệnh lo quá vậy. Như vậy chết đi rồi ai lo? Nghĩ vậy đi. Nên có nhiều người tu quý vị dán chữ tử chán, chữ tử dán chán, bực trong chán liền quý vị, giống như chết rồi. Cứ dán tử khỏi lo, đi vô đạo tràng dán tử cốp, rồi chút ra khỏi đạo tràng rỡ ra lo tiếp, kệ sớm hôm lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mây dần lần u ám. Đời càng khổ thì bụi phong riêu bám, khắp nơi cõi ta bà nói quý vị, cám cảnh thương đau, 36 dạng trần lao, tắt hơi rồi lại lệ trào như mưa, tại lo quá quý vị nên lệ cứ đổ trào hoài hoài hoài vậy đó. Nước mắt của chúng sanh rơi những người thân rơi vậy á, hoài hoài tất cả các các cái. Và khi mà chúng ta bám víu vào trong cái cảnh trần không quý vị, thì chúng ta trở lại trần. Như vậy thì tâm chúng ta quý vị, tâm chấp thủ vào cảnh giới, có nghĩa là mình là người thì mình chấp thủ vào cảnh giới của người, còn mình là con vật thì chấp thủ vào cảnh giới con vật, là chư thiên thì chấp thủ vào cảnh giới chư thiên. Mình không biết sự chuyển xây của sanh tử luân hồi. Mình ngày hôm nay là do nghiệp thức ngày hôm qua sanh ra, ngày mai là do nghiệp thức của ngày nay sanh ra, không quý vị? Nó luôn luôn lúc nào cũng vận chuyển vận hành hết. Gương mặt của mình ngày sau tức là do hành động mình ngày hôm nay, chứ không phải là do mình chấp thủ cảnh giới, mình muốn cái gì là được đâu quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình vừa bay ra khỏi thân xác mình quý vị, thấy nguyên cái nhà giàu to lầu đài điện cát quý vị, chúng ta nhảy vô trong đó, chúng ta sanh ra trong đó quý vị, sanh ra thấy ở dưới đường mương ống cống dạ cầu, nó làm ngược lại. Nên mình càng tham giàu thì sanh ra cảnh càng nghèo quý vị, mình càng tham cái đẹp thì sanh ra nó càng xấu xí quý vị, nghĩa là chấp vào cảnh giới. Như vậy thì chúng ta chấp vào cảnh giới này làm cho chúng ta bị ràng buộc, làm người chấp vào thân của con người, làm vật chấp vào thân con vật, nó làm tất cả các cái thân trong sáu nẻo luân hồi chấp vào thân đó mà chúng ta không buông nổi mà qua một thân khác. Nếu mình hiểu được như vậy á quý vị, thì lúc này người ta gọi là người được giác ngộ của Trần Hồng. Như vậy thì bảy cái pháp chấp mà ở trong cái thế gian này, do đó mà chúng ta không có buông bỏ ra khỏi của tự thân tự tâm, làm thành bảy cái dòng nghiệp nó bao bọc trong cái thần thức của mình. Khi ra đi á quý vị, chấp vào thân, chấp vào tâm, chấp vào hoàn cảnh, chấp vào người thân, người chấp vào tài sản, người chấp vào cảnh giới, và chấp vào sự lo lắng của mình đối với mài miệt chuyện hồng trần có bao nhiêu đó à. Như vậy chấp vào cảnh giới, ở chúng ta chấp vào cảnh giới thì không bao giờ thoát khỏi cảnh giới. Cái đó là sáu cái nỗi lo, và cái nỗi lo cuối cùng á quý vị là cái nỗi lo mà còn những cái tâm nguyện á, ta gọi là tâm nguyện mà mình chưa thực hiện được, mình lo lắng vào tâm nguyện. Nên đừng có tâm nguyện gì cả quý vị. Lớn tất nhiên là mình lớn tuổi rồi không còn tâm nguyện nữa. Tâm nguyện thực hiện liền đi, đừng có tâm nguyện nào mà ôm ấp hết. Biết ngày mai còn hay không mà có tâm nguyện quý vị. Chỉ còn có cái là nguyện giảng sanh thôi, còn tất cả các tâm nguyện của chúng ta thì dừng lại ở ở chỗ này hết đó quý vị. Có nghĩa là đừng có tâm nguyện. Có nhiều người á tâm nguyện á là lập ra cái trại dưỡng lão. Có cái bà cụ ở Tiền Giang đó quý vị, tâm nguyện luôn luôn lúc nào cũng phải lập ra trại dưỡng lão. Tại vì bà là cái người mà gọi là cô đơn hồi nhỏ, nghĩa là người mồ côi đó quý vị. Nên á là bà rất là thương những cái trẻ mồ côi và những người già neo đơn. Nên á bây giờ hồi nhỏ thì nghèo, bây giờ lớn tuổi rồi cũng khá giả quý vị, mà luôn luôn lúc nào cũng tâm nguyện là lập ra cái trại mồ côi, mà con cái nó không chịu lập. Nếu lập ra ai chăm sóc đứa trẻ, ai chăm sóc những người già, bà tám mấy tuổi rồi, con cái nó phản đối kịch liệt. Bà là nếu mà không làm cho bà một cái trại nuôi cho trẻ mồ côi và người già neo đơn thì bà chết không nhắm mắt quý vị. Chấp vào tâm nguyện rồi đó quý vị. Tùy duyên à, có duyên làm có duyên thôi đó quý vị. Đừng có tâm nguyện gì đây, muốn vậy. Nhưng mà mình muốn đâu phải cái nào cũng được đâu, cầu bắt đắc khổ mà. Do đó mà chấp vào cái đó thì chỉ có chết vào trong cái pháp chấp đó thôi, và mình không giải phóng được. Nên cái ban hộ niệm đó quý vị, trước khi người ta đi hộ niệm đó, ta mới hỏi người nhà đó, cái người này còn cái tâm nguyện gì cuối cùng. Nếu họ còn tâm nguyện gì, ráng giúp cho họ gỡ cái tâm nguyện này ra thì lúc này họ mới giảng sanh được. Còn không gỡ tâm nguyện này ra thì họ sẽ không giảng sanh được quý vị. Vì đó là bảy cái cọng dây mà buộc ràng mình ở trong cái cõi sống này. Và khi sống mình không được an ổn, và khi chết mình sẽ quay lại ta bà, mình không giảng sanh được. Nếu ai cắt bảy cọng dây này thì người này chắc chắn niệm Phật sẽ được giảng sanh, không còn lo âu phiền não phiền muộn tất cả cảnh giới. Như vậy nhắc lại cái thứ nhất á, là chúng ta chấp vào thân, thứ hai chấp vào tâm, thứ ba á, là chúng ta chấp vào hoàn cảnh, thứ tư á, là chấp vào người thân, thứ năm chấp vào tài sản, thứ sáu là chấp vào tâm nguyện, và thứ bảy chúng ta chấp vào những cái nỗi lo lắng của cuộc đời này. Chúng ta có trách nhiệm với cuộc đời này, mình nghĩ vậy đó quý vị. Rồi mình sẽ làm cái trách nhiệm, mà khi mà chúng ta không thể làm nổi nữa thì sự lo lắng nó càng ngày càng tăng. Nên già lo lắng càng ngày càng tăng, nhằm khi lo nó không có đáng gì cũng lo nữa. Lo tới lo lui hoài. Có bảy cái cọng dây buộc ràng đó mà chúng ta nghiên cứu cắt liền tại đây. Nên khi mà mình ngồi tu đây quý vị, không còn chấp vào đó, tất nhiên là mình không còn lo lắng vào trong bảy cái mối nguy hại để chúng ta tu giảng sanh, thì người này chắc chắn sẽ được vãng sanh quý vị. Tại vì họ không còn gì để lo lắng nghĩ ngợi hết đó, nên họ còn với tâm Phật thôi. Nên niệm Phật với tam mật tương ưng, đi đến nhất tâm bất loạn ngộ, nhập vào trong thể của tam ma địa luôn. Như vậy chúng ta sẽ kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật.